Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 90, không ràng buộc chính nghĩa. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, đều biết. Saido không khỏi hỏi lại, nếu đều biết, vì sao trong trấn người còn tưởng rằng Fritz là cái đại thiện nhân? Lão nhân hơi hơi ngẩn ra một chút. Hắn không nghĩ tới chính là dẫn đầu đặt câu hỏi lại là một cái tiểu hài tử. Nhưng hắn biết trước mắt tiểu hài tử vì sao hỏi cái này vấn đề. Suy xét đến cái này chân tướng tàn khốc, ta cũng không có nói cho trong trấn người. Lão nhân nói, che giấu sự thật sao? Suy xét đến Fritz thân phận vạch trần đối với mù quáng sùng bái này cư dân thương tổn. Lại hoặc là lo lắng chọc thủng thân phận sau sẽ lọt vào đối phương trả thù. Rốt cuộc chỉ là tay trói gà không chặt bình thường cư dân. Saido nghĩ đến, tựa hồ ở suy xét như thế nào hàm tiếp câu nói. Mới có thể làm mọi người tiếp thu. Lão nhân dậm chân một hồi, mới nói tiếp, mặc kệ nguyên nhân như thế nào. Ta lần này cùng các ngươi tại đây gian mật thất nói chuyện với nhau nguyên nhân là... ta muốn cho các ngươi che giấu cái này chân tướng, vì thế các ngươi sẽ lưng đeo tập kích Fritz tội danh. Nhưng cùng với đồng thời ta sẽ trợ giúp các ngươi rời đi nơi này. Vui đùa cái gì vậy? Saido phản ứng đầu tiên chính là như thế. Hơn nữa kêu cũng là như thế. Này gần như không hợp lý điều kiện, làm này tâm sinh tức giận, chẳng sợ không có lão nhân trợ giúp. Bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng rời đi này tòa đảo. Mà lão nhân thế nhưng coi đây là điều kiện, là làm cho bọn họ mạnh mẽ bối cái này nồi. Vì cái gì? Lại là dựa vào cái gì? Lão nhân tựa hồ đã sớm đoán trước đến, sẽ từng có kích phản ứng phát sinh. Không có trách tội, chỉ là duỗi tay ý bảo bình tĩnh. Nhưng lúc này ngoài cửa, lại truyền đến gõ cửa cùng đẩy cửa thanh. Bồng bồng. Nhưng bởi vì môn khóa trái nguyên nhân, chậm rãi còn xuất hiện tông cửa thanh âm, nhưng môn trừ bỏ phát ra một tia vù vù thanh ngoài. Không chút sứt mẻ, Yoiku viện là Fritz mặt mũi công trình, vì che giấu hắn sinh ý. Hắn nhưng không có bùn xỉn, chuyên môn dùng chắc chắn mà đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Mặc kệ là ở độ cứng vẫn là cách âm thượng đều tương đương không tồi. Bởi vậy vừa rồi Saido hò hét, mới đưa đến ngoài cửa mà người vô pháp nghe rõ, cho rằng đã xảy ra cái gì biến cố, lúc này mới khẩn trương lên, thấy đâm người không có kết quả, ngoài cửa mà người lại kêu mơ hồ câu nói, nhưng đại khái ý tứ là, đã xảy ra cái gì? Lão nhân sớm tại cư dân tông cửa khi, liền đứng lên, thật vất vả mà mới đi đến môn kia. Dán môn hướng ra phía ngoài hô, ta không có việc gì, dừng lại, nổi tiếng, bên ngoài động tĩnh mới chậm rãi nhỏ lên, chỉ là kịch liệt mà hò hét, làm lão nhân yết hầu một trận xa ngứa, đột nhiên một trận, khụ khụ, thật vất vả mới hoãn xuống dưới hướng về vị trí đi đến. Tiếu chờ lão nhân ngồi xong sau, mới mở miệng hỏi, vì cái gì muốn cho chúng ta che giấu chân tướng? Tiếu cảm ứng đến ra lão nhân nội tâm cũng không hư. Cho nên hắn muốn biết lão nhân làm cho bọn họ che giấu mục. Vì sao phải che chở cái loại này người? Tuy rằng hắn đã chết đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Lão nhân thở dài khẩu khí. Bởi vì cái này thị trấn không rời đi hắn. Này tòa đảo nhỏ chạy tới là cái cực kỳ nghèo khó đảo nhỏ. Mà này sở thành trấn cũng không phải thành trấn. Mà là bần cùng thôn nhỏ hộ, từ Fritz tới lúc sau mới trằn trọc thay đổi, cho nên cư dân lúc này mới như thế tôn sùng hắn. Liền bởi vì hắn cho bọn hắn mang đến tài phú, ấm áp, hạnh phúc, lão nhân nhắm mắt hồi ức, hồi tưởng khởi ngay lúc đó thời gian, trên mặt lộ ra say mê, ở khi đó hắn cũng đem Fritz làm như bọn họ trên đảo cư dân chúa cứu thế. Nhưng tùy theo, bởi vì ta đảm nhiệm trưởng trấn quan hệ sẽ từ Fritz thương hội được đến một ít số liệu. Hơn nữa tiểu lão nhân ta tương đối khôn khéo quan hệ. từ một ít số liệu thượng phát hiện manh mối. Theo manh mối phát hiện sự thật chân tướng, lão nhân trên mặt lập tức đã xảy ra từ hạnh phúc đến cười khổ chuyển biến, cho tới nay bị chúng ta coi như chúa cứu thế free. Hắn thế nhưng là cá nhân buôn lậu, nô lệ thương, mà hết thảy mặt khác sinh ý, chẳng qua là vì che giấu cái này sinh ý ngoại tại. Chúng ta thế nhưng dựa vào ở như vậy nhân thủ hạ, làm gần như đồng lõa hành vi. Lão nhân ngữ khí có chút tự trách, bởi vì bọn họ đảo nội cư dân công tác, đại bộ phận đều cùng Fruit cung cấp có quan hệ, bao gồm một ít hàng ngày đồ dùng chế tác, mộc chế nhà giam, còn có một ít tế tán vật phẩm. Hiện tại ngẫm lại không đều là vì các nô lệ chuẩn bị sao? Mọi người không có quấy rầy lão nhân cảm khái, nhưng Saido lo lắng cái này tuổi xế chiều mà lão nhân sẽ bởi vì tự trách mà đau xót quá độ bối quá khí đi. Ta không có cùng mặt khác cư dân nói, bởi vì ta biết, khi đó đảo nhỏ sinh kế đã không rời đi Fruit, chẳng sợ chọc thủng chuyện này cũng không tế với sự. Ngược lại khả năng đem mọi người lanh lảnh dâng lên mà tinh thần phấn chấn cấp phá hủy. Vì thế liền ngầm thay đổi một ít chấn nội hoạt động. Lại phát hiện toàn vô ngoại lệ, đều thất bại, lão nhân sắc mặt tái nhợt, môi run run mà nói, cư dân cùng Fruit đã hoàn toàn sâu chuỗi ở một khối. Như là ký sinh ở này trên người giống nhau, tưởng xả cũng xả không xuống dưới. Một khi cường kéo xuống tới, nhất định phải đi qua đầu rơi máu chảy. Ở khi đó ta liền đã nhận rõ hiện thực, hoặc là nói vứt bỏ hiện thực, bởi vì kia có thể làm cư dân quá đến càng tốt. Chẳng sợ đạt được con đường là như thế tàn nhẫn, ta cũng nguyện ý vẫn luôn giấu giếm đi xuống. Mà một khi các ngươi chọc phá, làm mọi người minh bạch Fruit bộ mặt, khẳng định sẽ có rất nhiều người lựa chọn từ bỏ cái này sinh kế. Đến lúc đó khó được thịnh vượng thành trấn lại sẽ trở về nguyên dạng. Cho nên xem như tiểu lão nhân, ta cầu xin các ngươi, cầu các ngươi che giấu cái này chân tướng, làm cái này thành trấn có thể tiếp tục như vậy đi xuống. Nói xong lão nhân liền tưởng quỳ xuống đi. Chỉ là cười bằng vào trọng lực năng lực dựa vào hắn. Không cho này quỳ xuống, ta đã biết, ta sẽ che giấu xuống dưới. Cười nói, Hawkins tắc khó được mở miệng nói câu lời nói, dùng lãnh đạm ngữ khí, cảm khái nói câu, hết thảy đều là vận mệnh. Ngươi đồng ý nhưng không đại biểu ta đồng ý, ta cũng sẽ không thừa nhận loại này, không ràng buộc chính nghĩa. Saido nói, theo sau vẫy vẫy tay, có vẻ tùy ý bộ dáng. Yêu cầu giả dối tướng mạo tới duy trì thành thị, một ngày nào đó sẽ bị rách nát, liền giống như giấy không thể gói được lửa giống nhau, chi bằng hiện tại trực tiếp chọc phá tới thật sự. Đạo lý này ta cũng biết, nhưng hiện tại thành trấn tiếp thu không dậy nổi này lớn lao đả kích. Yêu cầu thời gian, chấm ngoặc kép, Saido ngắt lời nói, thời gian, kia đồ vật vốn dĩ chính là cái lấy cớ. Nếu như thật sự chỉ là thời gian vấn đề, Fruit tới các ngươi thành thị đã bao lâu? Vì sao không ở phía trước liền xuống tay giải quyết? Vì sao không thông báo nơi này hải quân? Vì sao không thử đồ cùng mặt khác cư dân câu thông? Để lại cho ngươi thời gian rất nhiều, nhưng ngươi chẳng sợ liền nếm thử đều không có, liền nhận định rồi kết quả không phải sao? Lão nhân bị Saido nói được sắc mặt một trận xanh mét. Là này vô pháp phản bác sao? Có lẽ là, có lẽ không phải. Hawkins tắc lẳng lặng mà bàng quan, cười cũng không có chỉ trích. Ở cười xem ra lão nhân đã là đối, cũng là sai lầm. Đối là từ này thân cận người góc độ suy xét, lão nhân vì cư dân suy nghĩ, mà từ cư dân góc độ xuất phát, cho nên lúc này mới chịu đựng Fruit hành vi. Sai là từ những cái đó bị trói người góc độ xuất phát. Lão nhân loại này lặng im mà hành vi, khiến cho càng nhiều người thụ hại. Người như vậy hành vi, chỉ là đang trốn tránh mà thôi, cùng côn trùng có hại vô gì. Ở Saido xem ra, lão nhân hắn sở quan ái này đó cư dân, ở không hiểu rõ dưới tình huống, trở nên cùng thế giới này quý tộc vô dị, này hạnh phúc đều là thành lập ở những người khác thống khổ phía trên. Duy nhất không cùng chính là, quý tộc càng sâu mà thôi, nếu nói cư dân là vì sinh kế, như vậy quý tộc còn lại là vì hưởng lạc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.